Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, cuộc họp bàn giữa năm người đàn ông Cossack là Miska, Kolyarov, Grigory, Skidonia và một chàng trai nữa có biệt hiệu là Bồi diễn ra không suôn sẻ, đồng thuận. Bồi muốn ra đi ngay lập tức vì lo ngại sau khi các Ataman lên nắm quyền ở các thôn trấn sẽ diễn ra tình trạng bắt ép người tham gia vào lực lượng bạch vệ. Điều lo sợ của anh rất có cơ sở, nhưng đi đâu, đi như thế nào thì bản thân anh không lường trước được. Chính điều ấy làm nảy sinh mâu thuẫn giữa Grigory với Bồi. Grigory cho rằng không thể bỏ mặc gia đình để ra đi khi vợ con đang thiếu thốn, đang cần đến vai trò người đàn ông trong gia đình. Nhưng khi cơn giận dữ đã nguôi đi rồi, Grigory lại cảm thấy hổ thẹn. Hình như gia đình chỉ là vỏ bọc, còn lý do sâu sắc hơn khiến nhiều người đàn ông Cossack không muốn ra đi vì họ đã quá mệt mỏi với chiến tranh. Họ muốn được sống những ngày tháng bình yên, bất kể bên ngoài tình hình chiến sự tiếp diễn như thế nào. Kolyarov rất hiểu tâm tư này của Grigory. Trong khi hai người bạn còn đang bối rối, thì ngay tại ngôi làng của họ cũng bắt đầu cuộc họp để bầu ra những người đại diện mới. Bây giờ, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Shlokhov, bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Làng, khi viên trung úy vẫn tiếp tục nói, các bồ lão đã nhôn nháo, nhưng họ vẫn cố giữ không nói to. Đâu đâu cũng đã tổ chức đội ngũ, bà con ta ở đây cũng cần phải tổ chức các anh em ở mặt trận về thành một chi đội để bảo vệ trấn nhà, chống một cuộc xâm nhập mới của những đám cướp dã man đó. Chúng ta phải lập lại chế độ cũ của chúng ta không cần đến chính quyền của bọn đỏ. Nó chỉ đem lại sự dâm loạn thối tha, chứ chẳng làm gì có tự do. Chúng ta không thể nào cho phép bọn Muzik làm nhục vợ con chị em chúng ta, phỉ báng đức tin chính giáo của chúng ta, xúc phạm đến các giáo đường thiêng liêng của chúng ta, cướp bóc gia tài điền sản của chúng ta. Có phải thế không, thưa các cụ bô lão? Bãi họp rung lên dưới những tiếng hô đồng thanh. Đúng, đúng lắm. Tên trung úy bắt đầu đọc một bản kêu gọi quay Ronio. Viên chủ tịch bỏ quên không biết giấy tờ gì, bèn đứng dậy bước ra khỏi bàn. Đám người lắng nghe, không ai hé răng một lời nào. Bọn cựu chiến binh ở phía sau thẫn thờ chuyện gẫu với nhau. Tên sĩ quan vừa bắt đầu đọc, Grigory đã rời khỏi đám đông từ từ đi về phía góc nhà lão cố đạo Vissarion để về nhà. Miron Grigorievich nhìn thấy chàng bỏ đi, bèn huých tay vào sườn ông Pantelei Prokofievich. Ông xem kìa, cậu hai nhà ông bỏ đi rồi kìa. Ông Pantelei Prokofievich khập khiễng bước ra khỏi đám đông, cất tiếng gọi, giọng nửa như van lơn, nửa như ra lệnh. Grigory! Grigory không bước thêm nữa, nhưng chỉ đứng nghiêng nghiêng người mà không nhìn lại. Quay lại đi con! Sao lại bỏ đi? Quay lại đây. Có những tiếng gọi vang lên cùng với những khuôn mặt quay về phía Grigory, san sát như một bức tường. Trước kia đã từng là sĩ quan kia đấy. Có gì mà cũng lên cái mặt. Chính thằng ấy đã đi theo chúng nó rồi đấy. Nó cũng đã từng uống máu bà con Cossack. Đồ đỏ. Grigory nghe thấy rõ tất cả những tiếng hò la đó. Chàng nghiến răng đứng nghe, có vẻ đang tự đấu tranh với chính mình, và mọi người có cảm tưởng như chàng sắp sửa bỏ đi không ngoái cổ lại nữa. Ông Pantelei Prokofievich và Petro thở dài nhẹ nhõm khi thấy Grigory lảo đảo quay lại với đám người, nhưng mắt thì cứ dán xuống đất. Các bồ lão vui hẳn lên, Lão Miron Grigorievich nhà Kostunov được bầu ngay tại chỗ làm Ataman thôn một cách nhanh chóng lạ lùng. Lão bước ra giữa vòng người. Những điểm tàn hương lấm tấm trên khuôn mặt trắng bệch của lão xám ngoét đi. Trong khi lão nhận ở tay tên Ataman cũ Kenasteka, tức là cái gậy đầu bịt đồng tượng trưng cho chức quyền Ataman. Từ trước tới nay, lão đã từng được làm Ataman bao giờ đâu. Lúc được lựa chọn, lão còn giả dạng từ chối, viện cớ, trình độ văn hóa thấp mà không xứng đáng được hưởng vinh dự đó. Nhưng các bồ lão đã nhao nhao kêu lên hoan nghênh lão. Cứ nhận lấy cái Naseka đi, đừng từ chối nữa. Ông Grigorit, ông là chủ hộ vững nhất thôn này đấy. Nhưng mà chớ có đem tiền nong tài sản của thôn đi tiêu hết nha. Cẩn thận đấy, chớ có đem tiền quỹ của thôn đi uống rượu hết sạch như lão Semyon đấy. Chà chà, lão này á, rồi cũng đem đi uống rượu hết cho mà xem. Nhà lão còn có cái để mà bắt đền chứ. Nếu thế thì chúng ta sẽ lột da lão như là lột da cừu ấy. Việc bầu bán được làm xong nhanh như chớp, nhanh một cách chưa từng thấy, cũng như các diễn biến của cái tình thế nửa chiến tranh. Vì thế Miron Grigorit đã nhận lời, không cần mọi người nài ép quá nhiều. Việc bầu Ataman lần này khác hẳn lần trước kia. Xưa kia, viên Ataman chấn thường triệu tập các trưởng xóm tới bầu ra những ứng cử viên. Nhưng hôm nay thì chỉ vung tay một cái. Ai bầu cho ông Kostunov xin mời bước sang bên phải. Tất cả đám người đều chạy ùa sang bên phải. Riêng một mình gã thợ chữa giày ủng Zinovi vốn có tư thù với lão Kostunov là cứ đứng nguyên chỗ cũ như gốc cây cháy ngoài bãi cỏ hoang ven sông. Mồ hôi mồ kê đầm đìa, Miron Grigorievich còn chưa kịp hấp háy con mắt, thì người ta đã dúi vào tay lão cái gậy Ataman. Người ta xéo vào tay lão từ xa và ở ngay bên tai lão. Sửa soạn khao đi! Cả thôn đều bầu cho ông đấy. Phải đổ rượu ra ăn mừng một chầu ra trò mới được nha. Bế tung ông Ataman lên nào. Nhưng viên trung úy đã cắt đứt ngay những tiếng hò la để khéo lái cuộc họp sang giải quyết những vấn đề thực tế. Hắn nêu vấn đề bầu đội trưởng chi đội, và có lẽ ở Vosenskaya hắn đã từng nghe nói đến Grigori, nên hắn nói có ý nịnh Grigori cũng như dân trong thôn. Tôi hy vọng là có được một người chỉ huy là sĩ quan. Như vậy trong chiến đấu sẽ dễ giành được thắng lợi hơn, đồng thời sẽ giảm bớt được tổn thất. Nhưng trong thôn bà con đây thì không thiếu gì anh hùng. Thưa bà con, tôi không dám ép bà con theo ý kiến của tôi, mà chỉ xin lấy tư cách cá nhân đề cử với bà con thiếu úy Melekhov. Melekhov nào kia chứ? Chúng tôi có những hai Melekhov cơ. Viên sĩ quan liếc mắt nhìn qua đám người, rồi nhìn chằm chằm vào Grigori đang cúi gằm mặt đứng phía sau mỉm cười kêu lên. Grigori Melekhov, bà con trong thôn ta có ý kiến ra sao? Đúng đấy, xin nhận lời cho. Grigori Panchleevich, tay ấy cừ lắm đấy. Bước ra giữa đi, ra đi. Các cụ bồ lão muốn xem mặt anh một cái nào. Bị đẩy sau lưng, Grigori đỏ mặt, bước vào giữa vòng người. Hai con mắt gườm gườm nhìn quanh như là con thú bị vây bắt. Anh hãy chỉ huy con cái chúng tôi. Lão Matvei Kasulin chống mạnh cái gậy xuống đất và làm nhanh dấu phép. Anh hãy chỉ huy và lãnh đạo chúng nó, để cho dưới quyền anh, chúng nó có bầy có đội, như đàn ngỗng có được con đầu đàn tốt. Anh hãy che chở chúng nó, như con ngỗng đầu đàn canh gác che chở cho lũ ngỗng con khỏi bị thú dữ và con người làm hại. Anh còn có thể được thưởng 4 huân chương nữa đấy. Cầu Chúa che chở cho anh. Ông Panchelei Prokofievich, con trai ông thật là ra con trai. Nó có cái đầu đáng giá ngàn vàng đấy. Nó khôn ngoan, danh ma lắm. Cái thằng chó đẻ. Này, con quỷ thọt kia, ít nhất cũng mang 1/4 thùng ra đây chứ. À, chúng ta sẽ uống một chầu ăn mừng. Thưa các cụ bố lão, xin yên lặng cho một chút. Hay là chúng ta không cần hỏi ý kiến nữa, cứ chỉ định lấy 2-3 bản danh sách có được không? Nếu để tự nguyện thì mỗi người đều có thể đi cũng được mà không đi cũng được. Đi 3 năm, 5 năm, hãy lấy tình nguyện. Hãy cứ tự mày đi, có ai giữ mày đâu. Tên trung úy đang nói không biết những gì với lão Ataman thì có 4 lão già đầu trên thôn bước tới gần hắn. Trong bọn có một lão loắt choắt, mõm không có cái răng nào, biệt hiệu là cái nấm còi. Lão vốn nổi tiếng vì suốt đời chỉ thích thừa kiện. Lão đã đánh xe ra tòa nhiều lần đến nỗi con ngựa cái lông trắng duy nhất trong nhà lão đã thuộc lầu con đường lên đó. Lão tu rượu bí tỉ xong nằm vật lên cái xe, kêu the thé bằng cái giọng cao như giọng con nít, lên tòa. Thế là con ngựa tự động cất bước chạy đúng đường lên trấn. Cái nấm còi sửa lại cái mũi nhỏ, bước tới gần viên trung úy. Ba lão kia đến đứng ở bên cạnh. Trong ba lão này có một lão là Gerasim Bondurev, một nhà có của ăn của để, được tất cả mọi người kính trọng. Bất chấp các đức tính cần thiết của một người mồm mép, cái nấm còi kéo áo viên trung úy nói trước. Bẩm quan lớn, cụ cần gì thế, thưa cụ bô lão? Tên trung úy ân cần cúi xuống, ghé cái tai rất to, dái tai rất dày. Bẩm quan lớn, xem ra quan lớn còn chưa biết được nhiều về cái thằng cùng thôn với chúng tôi, mà quan lớn vẫn chỉ định làm đội trưởng. Vì thế, bô lão chúng tôi khiếu nại về quyết định ấy của quan lớn. Mà chúng tôi thì có quyền làm như thế. Chúng tôi không công nhận nó. Không công nhận như thế nào? Có vấn đề gì thế? Vấn đề là chúng tôi làm thế nào mà tin nó được? Khi chính nó đã tham gia xích vệ, đã làm chỉ huy bên chúng nó bị thương nên mới ở bên ấy về nhà được 2 tháng nay. Tên trung úy đỏ mặt, máu dồn lên, làm hai tay hắn như căng mọng ra. Nhưng không thể như thế được. Tôi chưa từng nghe nói như thế bao giờ. Chưa có ai nói đến tai tôi về chuyện ấy. Đúng đấy, nó có đi theo bọn Bolshevik thật đấy. Gerasim Bondurev chứng thực lời cái nấm còi, giọng nghiêm khắc. Chúng tôi không tín nhiệm nó đâu. Phải thay nó đi mới được. Ngài có biết bọn thanh niên Cossack chúng nó bảo sao không? Chúng nó bảo thằng ấy sẽ phản bội chúng ta trong trận đầu cho mà xem. Thưa các cụ bồ lão, tên trung úy kiễng chân kêu lên. Thằng cha rào quyệt tránh bọn Cossack vừa mặt trận về mà chỉ nói với bọn bồ lão. Thưa các cụ bồ lão, chúng ta vừa chọn thiếu úy Grigory Belekhov làm người chỉ huy chi đội. Nhưng làm như thế có vướng vấp gì không? Vừa đây có người cho tôi biết rằng hồi mùa đông chính anh ta còn đứng trong hàng ngũ xích vệ. Các cụ có thể tín nhiệm anh ta, trao con cháu các cụ cho anh ta được không? Còn anh em cựu chiến binh, anh em có thể yên tâm đi theo một người chỉ huy như thế được không? Bọn cô giác ngớ người ra, lặng đi một lát. Rồi bất thần, những tiếng la thét cùng dậy lên và không làm thế nào hiểu được một lời nào trong tất cả những tiếng hò hét đó. Mãi đến khi người ta gào đã chán, tất cả lại lặng đi. Lão Boga Toriev lông mày sâu róm mới bước vào giữa vòng người. Lão bỏ mũ chào tất cả mọi người rồi đưa mắt nhìn quanh. Với cái đầu óc hồ đồ của tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không trao cho anh Grigory Panchelevich trách nhiệm ấy được. Quả thật, anh ta có mắc cái lỗi ấy. Mọi người chúng ta đều được nghe nói như thế. Thôi, cứ để cho anh ta lập công chuộc tội, xứng đáng với sự tín nhiệm của mọi người. Rồi khi đó hẳng hay. Anh ta vốn là một tay chiến đấu giỏi, chúng ta đều biết. Nhưng khi có sương mù thì làm thế nào mà trông thấy được mặt trời? Hiện nay chúng ta không nhìn thấy công lao của anh ta. Mắt chúng ta đều bị che phủ bởi cái việc anh ta đã đứng trong hàng ngũ bọn Bolshevik. Cứ cho nó làm lính trơn. Gã Andrei Kasulin kêu lên một cách nóng nảy. Gã còn ít tuổi. bầu Piotr Melekhov lên chỉ huy vậy. Cứ cho thằng Ryska đi trong hàng đã. Bầu nó lên thì mất mạng. Nhưng thằng này có thiết gì đâu. Thằng này không thiết gì. Việc mẹ gì mà các anh vời đến thằng này làm cái gì? Grigory đang đứng ở phía sau tức quá đỏ mặt vung tay nhắc lại. Chính thằng này có tự xin làm đâu. Tôi cần đến các anh làm cái quái quỷ gì? Rồi chàng thọc tay vào hai túi quần rất sâu, gù lưng xuống bỏ về nhà, chân bước dài như con gian. Nhưng sau lưng chàng vẫn còn những tiếng la thét theo. Này, này, lên mặt vừa vừa chứ nhá. Ui, thối như cứt ấy, đừng hếch cái mũi quạp của mày lên như thế. Ôi, ô hô hô. Đấy, cái máu Thổ Nhĩ Kỳ nhà nó lại sục lên rồi. Có lẽ nó sẽ không chịu im đâu. Ngoài mặt trận, nó còn chẳng chịu im trước mặt bọn sĩ quan nữa là. Bây giờ, làm thế nào? Quay lại đi, quay lại đi. Xích nó lại, ha. Này, sao các cậu lại sợ nó đến như thế? Lập tòa án của chúng ta, đem nó ra mà xử. Một lúc sau mới lấy lại được trật tự. Có kẻ tranh cãi với nhau hăng quá, đi đến xô đẩy nhau. Có kẻ bị đánh bật cả máu mồm máu mũi. Và trong đám trẻ, có một thằng bất thần bị thêm một cái u dưới con mắt. Sau khi tất cả đã trở lại yên tĩnh, mọi người bắt tay vào việc bầu đội trưởng. Petro Melekhov được bầu, mặt hắn đỏ như quả bồ quân vì hãnh diện. Nhưng đến lúc này, tên trung úy chợt vấp phải một sự trở ngại bất ngờ xuất hiện như một cái hàng rào quá cao trước mõm một con ngựa chạy đường hăng. Đến lúc phải ghi tên những kẻ tình nguyện đi lính thì chẳng có ai tình nguyện. Trước tất cả những sự việc vừa xảy ra, bọn cô giác mặt trận về đều tỏ ra rất dè dặt. Họ nghi ngại không muốn ghi tên mà chỉ pha trò. Anh như cây này, sao cậu không lên ghi tên đi? Anh như cây lầu bầu. Mình á, mình còn quá ít tuổi, râu ria chưa có gì cả. Này, đừng bông với lơn nữa nhá. Anh làm sao thế? Muốn làm trò cho mọi người cười có phải không? Lão Kasulin quát vào tai hắn. Anh cây xua lão đi như một con muỗi vo ve quấy rầy. Thế thì bảo thằng Andrei nhà lão lên mà ghi đi. Nó ghi tên rồi. Prokhorzhykov. Trên bàn có tiếng gọi. Có tôi. Anh ghi tên chứ? Tôi không biết. Họ ghi tên cậu rồi đấy. Mitka Kosulov bước tới gần cái bàn mặt nghiêm trang. Nó nói giọng nhát gừng. Ghi tên tôi vào. Nào, có còn ai muốn ghi tên nữa không nào? Bột đồ cốp phải đốt. Anh thế nào? Thưa các cụ bồ lão, tôi bệnh xa ruột. Phải đốt khiêm tốn đưa cặp mắt xếch như mắt dân can mức nhìn xuống đất lúng búng trả lời. Bọn cựu chiến binh ôm lưng nhau mà phá lên cười. Những tay khỏe pha trò nhất thì thi nhau nói tếu. Cứ mang cả vợ cậu đi, nếu lên cơn xa ruột ấy, nó sẽ chữa cho. À khà khà. Bọn đứng sau cười lăn cười lộn. Chúng ho sặc sụa, lấp loáng những hàm răng và những cặp mắt long lanh lên vì cười. Từ đầu đằng kia, một câu pha trò khác bay tạt sang như một con bạc má. Bọn mình sẽ cho cậu một chân nấu bếp. Hễ súp nấu tồi thì chúng tớ sẽ tặng cho cậu đến khi cái bệnh sa ruột ấy chui ra đầu đằng kia thì mới thôi. Rút lui cùng với những thằng như thế này thì đừng hòng mà chạy nhanh được nhá. Bọn bồ lão phát khùng chửi rầm lên. Thôi, đủ rồi, đủ rồi. Bọn chúng nó có gì mà phởn quá thế? Thật hiếm được đúng lúc mà nói sằng nói bậy. Này, các anh kia, cũng phải biết xấu hổ chứ. Một lão cố khuyên. Còn có Chúa nữa chứ. Còn có Chúa nữa nhưng mà. Chúa không cho phép làm như thế đâu. Ngoài kia, người ta đang hy sinh tính mạng. Mà các anh... Còn có Chúa nữa. Tomilin Ivan. Tên trung úy quay lại nhìn quanh. Tôi là pháo thủ. Tomilin trả lời. Anh ghi tên chứ? pháo thủ chúng tôi cũng cần. Thế thì ghi đi. Zakha Korolev, Anikay cùng vài anh chàng nữa bèn đem gã pháo thủ ra làm trò cười. Bọn mình sẽ lấy một gốc liễu đục cho cậu một khẩu pháo. Mà bí ngô sẽ là đạn pháo, còn khoai tây sẽ thay đạn ghém. 60 gã Cossack đã bị ghi tên giữa những lời bông lơn và những tiếng cười. Kristonia bước ra cuối cùng. Anh chàng đi tới trước cái bàn nói rành rọt. Có lẽ ghi cả tên tôi vào đi. Nhưng tôi nói trước là sẽ không đánh nhau đâu nha. Thế thì ghi tên làm gì? Tên trung úy hỏi giọng bực bội. Thử xem như thế nào, thưa ngài sĩ quan. Tôi muốn ngó xem như thế nào cái đã. Ghi tên hắn vào. Tên trung úy nhún vai. Cuộc họp tan thì đã gần giữa trưa. Mọi người quyết định ngày mai sẽ lên đường ngay để chi viện cho dân Migulinskaya. Sáng hôm sau, trong số 60 gã Cossack ghi tên tình nguyện, chỉ vòn vẹn có chừng 40 gã đến tập hợp trên bãi thôn. Petro đưa mắt nhìn qua bọn Cossack một lượt. Hôm nay, hắn mặc áo capot đi ủng cao, nom rất diện. Nhiều người mới đính lại những chiếc lon vai mang số hiệu trung đoàn cũ, có người không đeo lon. Những cái túi đựng đồ dã chiến độn phồng cả yên ngựa, bánh khô, đồ lót và những viên đạn giữ lại từ hồi còn ở mặt trận được buộc vào những dây đai sau yên và đựng trong túi dép. Không phải ai cũng có súng trường, phần lớn chỉ đeo gươm. Một đám ấy tụ tập đưa tiễn các thầy quyền. Petro vênh vang trên con ngựa đứng ngoài hàng quân, cho nửa đại đội tập hợp thành đội hình. Hắn nhìn một lượt những con ngựa đủ các màu lông, những chàng cưỡi ngựa, người thì mặc áo capot, người thì áo vải bạt, rồi ra lệnh lên đường. Cái chi đội nhỏ cho ngựa đi bước một trên gò. Bọn Cossack âm thầm ngoái nhìn lại thôn xóm. Ở hàng cuối, có người nổ phát súng. Lên đến đỉnh gò, Petro lồng đôi găng vào tay, sửa lại hàng ria màu lúa mạch, kéo cương cho con ngựa dậm nhanh bốn chân đi ngang. Hắn đưa tay trái lên giữ chiếc mũ cát két, mỉm cười, cất tiếng hô. Đại đội, theo mệnh lệnh tôi, nước, kiệu, tiến. Bọn Cossack dướn người trên bàn đạp, vung roi cho ngựa chạy nước kiệu. Gió quật vào mặt, thổi tung đuôi ngựa, bờm ngựa. Trời đe dọa có mưa nhỏ. Mọi người bắt đầu pha trò chuyện gẫu với nhau. Con ngựa cao đúng tiêu chuẩn màu huyền của Christonia vấp chân, chủ nó vung roi quất tới tấp và chửi rầm lên. Con ngựa cúi cong cái cổ phóng vụt lên nước đại, vượt ra khỏi hàng quân. Cho tới trấn Kakinskaya, tinh thần bọn Cossack luôn luôn giữ được vui vẻ. Mọi người ra đi, trong lòng hoàn toàn tin tưởng rằng sẽ chẳng có chiến tranh gì cả. Và việc xảy ra ở Migulinskaya chỉ là một cuộc đột nhập ngẫu nhiên của người Bolshevik vào vùng đất của dân Cossack. Trời sắp hoàng hôn thì đoàn ngựa đến Kakinskaya. Trong trấn không còn có ai là cựu chiến binh nữa, họ đã đi Migulinskaya cả rồi. Petro cho đội quân của hắn xuống ngựa trên cái bãi nhỏ bên cạnh cửa hiệu của lão lái buôn Levukin, rồi đi đến nhà viên Ataman trấn. Một viên sĩ quan cao lớn ra ngăm ngăm, vẻ người đầy sức mạnh ra tiếp hắn. Viên sĩ quan này mặc một chiếc áo sơ mi vừa dài vừa rộng, không đeo lon, lưng thắt một chiếc dây da kiểu Kapka. Một cái quần đi ngựa Cossack có nẹp, lồng vào trong đôi bít tất len trắng. Một cái píp thõng xuống bên mép, cặp môi mỏng dính. Hai con mắt màu nâu có tia nhìn cứ gườm gườm hiếng hiếng. Hắn đứng lại trên thềm, vừa hút thuốc vừa nhìn Petro bước tới. Cái thân hình đồ sộ của hắn với bắp thịt rắn chắc như đúc bằng gang, hằn rõ dưới áo sơ mi, trên ngực và hai cánh tay. Tất cả thể hiện một sức mạnh khác người. Ngài là ngài Ataman Chấn. Viên sĩ quan hà một hơi khói, dưới bộ ria chảy xệ trả lời bằng giọng Nam Trung. Vâng, tôi là Ataman Chấn. Không biết tôi có vinh dự hầu chuyện ai đây? Petro tự giới thiệu. Viên Ataman bắt tay hắn và hơi nghiêng đầu. Likhovidov Fedor Mitrievich. Fedor Likhovidov là một tên Cossack thôn Vusno Likhovidovsky, một con người hoàn toàn không thuộc loại bình thường. Hắn đã học qua trường Yunke, vừa tốt nghiệp xong là biệt tăm một thời gian dài. Vài năm sau, hắn đột nhiên về thôn. Được chính quyền cấp trên cho phép, hắn tuyển mộ một đội tình nguyện gồm những tên Cossack đã hết hạn lính trở về. Trong khu vực trấn Kaganskaya hiện nay, hắn đã tuyển được một đại đội toàn thằng bạt mạng trời đánh thánh vật để cùng với hắn sang Ba Tư. Hắn ở bên ấy một năm cùng với đội quân của hắn, làm cận vệ cho tên quốc vương Ba Tư. Trong những ngày cách mạng Ba Tư, hắn cùng quốc vương Ba Tư chạy trốn, mất hết quân, rồi đùng một cái lại xuất hiện ở Kargin. Hắn có đưa về một số những tên Cossack cũ, ba con ngựa Ả Rập thuần giống trong chuồng ngựa của tên vua Ba Tư, và cơ man nào là của cải. Những tấm thảm quý, những đồ trang sức hiếm lạ, những tấm lụa màu sắc hết sức lộng lẫy. Hắn chơi bời một tháng, móc trong cái túi chiếc quần đi ngựa của hắn ra, tiêu một số tiền vàng Ba Tư không phải là nhỏ. Hắn cưỡi một con ngựa tuyệt đẹp, lông trắng như tuyết, chân rất thon, cổ cong như cổ con thiên Nga, dòng chơi qua các thôn. Hắn thường cứ ngồi trên yên ngựa, tiến qua ngưỡng cửa vào hiệu của lão Levoki, mua thứ hàng gì đó, trả tiền, rồi cứ thế ra thẳng cửa bên kia. Fedor Likhovidov xuất hiện bất ngờ như thế nào thì lại biệt tích biệt tăm cũng bất ngờ như thế. Cùng biến đi với hắn có cả thằng bạn đường nối khố là tên hầu cận Panchelyuska, một thằng Cossack thôn Gusinov khiêu vũ rất giỏi. Cả mấy con ngựa cùng tất cả những gì hắn mang từ Ba Tư về cũng biến theo hắn hết. Nửa năm sau, Likhovidov xuất hiện ở Albany. Từ Duracho ở bên ấy, hắn gửi về Kargin cho những kẻ quen biết những tấm bưu thiếp chụp những phong cảnh núi non xanh biếc của xứ Albany với những cái tem rất lạ. Sau đó, hắn rời sang Ý, chu du khắp biển Balkan, có mặt ở Rumani ở Tây Âu và thiếu chút nữa thì sang tới Tây Ban Nha. Một làn khói bí mật bao trùm lên cái tên Fedor Likhovidov. Trong các thôn xóm truyền lan những lời bàn tán và những giả thuyết hết sức khác nhau về hành tung của hắn. Người ta chỉ biết rõ một điều là hắn rất gần gũi với các giới trong hoàng tộc, kết giao với những tên quan lại chóp bu ở Petrograd, có chân trong Hội Liên hiệp Nhân dân Nga, giữ trách nhiệm khá quan trọng trong tổ chức đó. Nhưng về những nhiệm vụ mà hắn làm ở nước ngoài thì chẳng ai biết. Sau khi lại ở nước ngoài về, Fedor Likhovidov đến ở Penze một thời gian dài và ở ngay nhà viên tướng tỉnh trưởng. Được xem tấm ảnh của hắn, những người quen biết hắn ở Kargin cứ lắc đầu tặc lưỡi thán phục. Ai chà chà! Cuộc đời của Fedor Mitrievich lên dốc ghê đến thế! Đi lại với những nhân vật như thế này kia. Trên bức ảnh có thể thấy Likhovidov đưa tay đỡ tỉnh trưởng phu nhân bước lên chiếc xe ngựa nhẹ bốn bánh, một nụ cười trên khuôn mặt gãy mũi đen như dân Serbia. Bản thân tỉnh trưởng đại nhân âu yếm mỉm cười với hắn như một người thân. Gã xả ích lưng cánh phản, duỗi hai bàn tay khẽ giật cương và mấy con ngựa cắn hàm thiếc sắp sửa phi vụt lên. Likhovidov đưa một tay lên vành chiếc mũ lông lồm xồm một cách rất nịnh đầm, còn tay kia thì đỡ khuỷu tay tỉnh trưởng phu nhân nhẹ nhàng như đỡ một cái tách. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đọc truyện dài kỳ ngày mai.